Chương 613, giờ dạ gổn tiến hóa. Vã Lý Hóp Sở Kéo địa từ lập trường phi thường đặc thù, cho nên nơi này mặc dù rất sớm đã bị xác minh lấy một đầu tự nhiên to lớn quặng sắt mạch, nhưng là thời điểm đó mọi người nắm giữ kỹ thuật lại không có cách nào đưa nó khai thác đi ra dần dà. Chờ đến mọi người khoa học kỹ thuật phát đạt về sau, nơi này đã chiếm cứ một đoàn cương hệ bộ kẻ mẩn. Tin phụng tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn chung sống hòa bình liên minh tự nhiên là sẽ không đem nhân loại phát triển kinh tế xây dựng ở phá hư bộ kẻ mẩn gia viên điều kiện như vậy phía trên. Cho nên mảnh này lãnh địa liền một mực bị mảng lớn cương hệ bộ kẻ mẩn chiếm lĩnh, bọn chúng ở chỗ này càng ngày càng cường đại. Thẳng đến đem chỗ không phải cương hệ bổ kẹ mẩn toàn diện đuổi ra hẻm núi, thẳng đến đi ngang qua người đi đường đều bị nhằm vào xua đuổi. Theo đạo lý tới nói, tình huống như vậy liên minh cũng hẳn là làm ra hành động nhưng là hoàn toàn tương phản. Liên minh đối mảnh đất này khu tở dò kẹt cường độ càng thêm lớn. Đối với huấn luyện gia tới nói, một chỗ như vậy tuyệt đối là thu phục cương hệ bổ kẹ mẩn thánh địa. Cương hệ bổ kẹ mẩn cường đại cùng hiếm, thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy huấn luyện gia ánh mắt. Đồng thời QNZ hấp dẫn lấy bổ kẹ mẩn săn trộm người, thế lực tà ác ánh mắt cho nên, vì sinh hoạt tại đầu này quặng sắt mạch phía trên cương hệ bổ kẹ mẩn bầy nhóm không bị săn trộm người cùng thế lực tà ác chỗ thăm dò đi săn, liên minh đem mảnh đất này khu nhìn càng thêm kiên cố. Không chỉ có không có đem nơi này bổ kẹ mẩn thanh không, ngược lại là biết để trong này bổ kẹ mẩn xua đuổi nhân loại. Mặc dù nơi này bị bổ kẹ mẩn xua đuổi nhân loại là lấy săn trộm người làm chủ, nhưng là đi ngang qua huấn luyện ra cũng bị bộ kẻ mẩn xếp vào danh sách bên trong. Mà mọi người tại vạ lì hóp sở theo kích thích đường đi, liền từ một con sở cặt mỏ gì kéo lên màn mở đầu. Dơ dạ gồn bật theo dơ dạ gồn trong miệng thốt ra một đạo đỏ làm cuốn dao bạo ngược xạ tuyến, một cái mạ nệ tổng bị cái này đạo năng lượng ẩm ẩm nén ở hậu phương nham trên vách đá, nhưng sau đó phát sinh to lớn bạo phá. Đây đã là lần thứ 5. Cả rèn cao mày. Nhìn xem khảm nạm tại trong vách đá đã mất đi năng lực chiến đấu mà nệ tổng nói ra. Khoảng cách sở cắt mỏ gì chiến đấu đã qua ước chừng 15 phút, nhưng là tại cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, mọi người đã gặp 5 lần bộ kẻ mẩn tập kích. QNZ cực nhọc thua thiệt mạ nệ tổng cùng mạ nờ mịt khác biệt, bọn chúng phần lớn là đơn độc hành động, không giống mạ nờ mịt thành quần kết đội. Không phải vẹn vẹn một cái giờ dạ gồn thật đúng là không giải quyết được 7-8 con mạ nệ tổng. Xem ra, sơn cốc này là thật không quá hoan nghênh kẻ ngoại lai. A ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng, vào mắt đều là một mảnh màu vàng nâu đá núi, tầng tầng núi non trùng điệp, địa hình phức tạp. Bất quá, ai kêu Lạc Ninh tiểu bạo tính tình bị kích đi lên đâu, dân bản địa không cho hắn đi vào, Lạc Ninh hết lần này tới lần khác muốn xông vào một phen. Giờ dạ gồn, tiếp tục đi tới. Lạc Ninh đối bên trên bầu trời giờ dạ gồn gật gật đầu. Mang theo đoá nhi tam nữ tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Bình thường huấn luyện ra, đến nơi này đã có thể thông qua tiểu đạo đi ra khỏi sân cốc, nhưng Lạc Ninh hết lần này tới lần khác không thật là, tiểu bạo tính tình đi lên đâu nhìn xem nên ngang chảnh chứ không được Lạc Ninh, cả rèn khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Lạc Ninh ngươi nhìn, lại là một cái sở cặt mò gì giờ dạ gồn rụt Lạc Ninh, là ách, bổ kẻ đẹp nói là phỏ rẻ chịt giờ dạ gồn. Giờ dạ gồng bơ đừng cho nó ịt tờ lọ xỉ ẩn cơ hội. Lạc Ninh, lần này là dồn giờ dạ gồn, à của tài à, Lạc Ninh, là ạt dồn ấy giờ dạ gồng rút ấy sao giờ dạ gồn theo Lạc Ninh kêu gọi, giữa không trung giờ dạ gồn nhưng như cũ không có sinh tức, nó cái kia dáng người rong rỏng cao giờ phút này tách ra lóa mắt bạch sắc quang mang. Cho dù là bạo ngược gạt dồn tại dạng này trong ánh sáng cu nở dê đình chỉ công kích. Đóa nhi cùng gì cả rèn tam nữ cu nở dê nheo lại con người, một mực nhìn chằm chằm giờ dạ gồn. Là tiến hóa. Trải qua Lạc Ninh 2 năm bồi dưỡng, trải qua 2 lần tẩy tùy đan, nhiều lần dạ dở cạn đi làm thức ăn về sau, giờ dạ gồn rốt cục vào hôm nay tiến hóa cùng trạ dị giật so sánh, thậm chí là cùng phở lì gồng so sánh. Giờ dạ gồn như thế thuần long hệ bộ kẹ mẩn, trưởng thành tiến độ thật sự là quá mức chậm chạp. Bất quá may mắn là, Lạc Ninh dở dạ gồn cho tới hôm nay mới thôi rốt cục tách ra tiến hóa chi quang. Tại giữa bạch quang, dở dạ gồn thân hình phát sinh cải biến cực lớn, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng một đầu thật dài rắn hình bộ kẹ mẩn là như thế nào biến thành một cái dài rộng dở dạ gồn đầu tiên là biến thành ánh sáng, sau đó thân thể không ngừng co vào, từ chiều dài biến thành độ rộng, tiếp lấy không ngừng nở lớn, xuất hiện giờ dạ gỗ này hình dáng. Phía sau cu nở dê thể hiện ra một đôi nho nhỏ cánh rơi, một đạo tráng kiện lực cái đuôi cu nở dê tại giữa bạch quang rôi ra. Ô bao vây lấy nó thân thể bạch quang tán đi, nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái toàn thân màu quýt, thân rộng thể mập chất phác bổ kẻ mẩn. Con mắt của nó lớn mà bụi, tại đầu đỉnh hai cây dài mà mảnh xúc rắc cùng một cái sừng nhỏ. Trên thân mang đường vân phần bụng hiện lên bơ sắc, cũng một mực kéo dài đến đuôi dài mũi nhọn. Tráng kiện tứ chi cuối cùng các ba cái móng vuốt. Phần chân của nó cùng thân thể chỗ kết hợp giới hạn rõ ràng, nhưng cánh tay cùng thân thể chỗ nối tiếp lại hết sức bóng loáng. Cánh của nó khách quan thân thể ấy lộ ra rất nhỏ, bất quá vẫn như cũ có thể cho nó cực kỳ nhanh chóng phi hành. Giờ dạ gô nách, giờ dạ kỳ ổng, long hệ phi hành hệ. Nó tồn tại phi thường thưa thớt, dùng giờ quấn địa cầu bay một tuần. Phát hiện tại báo tố bên trong gặp nạn thuyền. Liền sẽ dẫn đạo đến lục địa mới thôi hiền lành bộ kẹ mẩn, nghe nói ở tại Hải Dương mênh mông một nơi nào đó. Ô vừa mới tiến hóa hoàn thành giờ dạ gô nạch, nháy nó cái kia trong suốt con người, nghi hoặc nhìn cánh tay của mình cùng thân thể. Từ thon dài hình rắn thái bỗng nhiên biến thành như thế một cái dài rộng hình thái, giờ dạ gô biểu thị mình nhận được 1 vạn điểm tổn thương giờ dạ gô nạch, chúc mừng ngươi, rốt cục tiến hóa hoàn thành. Phía dưới chủ nhân lời nói để giờ dạ gỗ nạch từ bề ngoài của mình biến hóa bên trong lấy lại tinh thần, nó nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, hướng về chủ nhân của mình bay đi phanh giờ dạ gỗ nạch hung hăng đâm vào một tầng màu xanh thảm niệm lực bình chướng phía trên ô xoa mình cái kia tròn trịa đầu. Giờ dạ gỗ nạch chút bất mãn đối con ngươi nở rộ làm quang đoá nhi kêu một tiếng. Làm gì nha đây là, người ta chỉ là muốn biểu đạt một cái tiến hóa về sau cảm giác hưng phấn mà thôi. Chầm một chút. Ngươi vừa mới tốc độ như vậy, sẽ trực tiếp đem Lạc Ninh đụng bay đoá nhi vô tội nháy mắt mấy cái, đem niệm lực bình chướng triệt hồi. Giờ dạ gô nách, tốc độ của ngươi bây giờ nhưng là tốc độ cực nhanh, phải thật tốt khống chế mới tốt. Lạc Ninh vừa mới cũng bị giật nảy mình, trước mắt hắn chỉ là một đạo bóng người vàng nóng lóe lên, sau đó giờ dạ gô nách liền đâm vào đoá nhi niệm lực bình chướng phía trên. Nếu quả như thật bị giờ dạ gô nách như thế một cái gờ ôm. Mình làm pháp gia thân thể cũng không phải như vậy kháng đánh.